Thiếp thân đặc công, chương 586, độc nhãn long áo tư bổn, góc truyện audio.com, cửu gia biệt thự bên ngoài đại môn, một chiếc màu đen Mercedes-Benz chậm rãi chạy đi vào, dọc theo đường đi thông vô chờ chỉ vì cỗ xe Mercedes-Benz chính là cửu gia nguồn nhân lực xe hơi. Mercedes-Benz chậm rãi dừng lại, rồi sau đó phía sau xe ngồi cửa xe mở ra, một thân cao 1m7-8 chừng nam nhân đi xuống, hắn có một đầu vàng óng ánh, tóc da tương đối trắng nõn, bất quá đoán chừng là trường kỳ dầm mưa dãi nắng, vì vậy trên da thịt của hắn bày biện ra một loại cổ đồng vẻ. Thân hình của hắn không tính rất cao, thân thể cũng không coi là khôi ngô, nhưng kể từ khi hắn đi xuống xe sau đó là vô hình chung làm cho người ta một loại nguy hiểm mãnh thú như mạnh mẽ cảm thấy. Trên mắt phải hắn mang theo một màu đen miếng che mắt, chỉ còn lại một cái mắt trái, bất quá điều này cũng làm cho cả người hắn nhìn qua càng thêm rất nguy hiểm cùng dữ tợn, chỉ còn lại một cái mắt trái bên trong khẽ hiện ra màu đỏ như máu quang mang, cực kỳ giống một đầu thị huyết thú dữ. Hắn là áo tư bổn, ngoại hiệu độc nhãn long. Trong quốc tế thượng lính đánh thuê binh đoàn bên trong, nhắc tới độc nhãn long cái này danh hiệu là không người nào không biết, thậm chí, hắn còn bị vinh dự lính đánh thuê bên trong nhất hung ác tàn nhẫn một sát nhân ma đầu. Hắn không chỉ có cường đại, hơn nữa thủ đoạn lại càng tàn nhẫn vô tình, khi hắn lính đánh thuê sinh sống ngoài ra không biết giết qua bao nhiêu người, thường thường sự xuất hiện của hắn đại biểu cho cũng là máu tanh cùng tử vong. Mà ở 2 năm trước, độc nhãn long áo tư bổn chọc tới quốc tế thượng một thực lực cường đại thế lực đoàn thể, bị trước nay chưa có đội giết áo tư bổn một đường chém giết chạy trốn tới nước Hoa, đi tới thành phố Thiên Hải. Rồi sau đó đã bị cửu gia thu mua, cam tâm là cửu gia bán mạng lên, quy thuận nhiều cửu gia, sau đó áo tư bổn là chịu trách nhiệm cửu gia trong hải ngoại nghiệp vụ an toàn, mà một lần, hắn là ngoài ý muốn nhận được cửu gia khẩn cấp cho đòi hắn trở lại điện thoại. Hắn cũng đã trong lòng biết cửu gia vì vậy thử vội vàng triệu tập hắn trở lại nhất định là xảy ra đại sự gì, cho nên hắn sau đó mấy ngày liên tiếp ngồi phi cơ trở lại thành phố Thiên Hải. Độc xà đã đi ra nghênh đón áo tư bổn, thấy độc xà áo tư bổn dừ tợn cười một tiếng, dùng không quá lưu thông hán ngữ nói. Người này độc xà ta thế nào càng xem càng giống như là cái nương môn. Cửu gia đây, độc xà cười nhạt, trừ cửu gia ở ngoài, trong cửu gia người bên cạnh trong số cũng đã chỉ có độc nhãn long áo tư bổn dám can đảm dùng như vậy giọng nói cùng hắn nói chuyện. Độc nhãn long, nhiều ngày không thấy ngươi cũng là càng ngày càng sinh long hoạt hổ, cửu gia ở bên trong chờ ngươi sao? Độc xà nói, ha ha, đó là tất nhiên, thật không dám đấu giếm, cửu gia gọi điện thoại cho ta để cho ta lúc trở lại, ta đang theo 3 người mỹ nữ làm được tránh thoải mái đây. Độc nhãn long áo tư bổn cười lớn đã đi vào biệt thự trong đại sảnh. Độc nhãn long áo tư bổn đi vào biệt thự trong đại sảnh, xem thấy rồi ngồi ở trên ghế trường kỳ cửu gia, sau đó hắn thu liễm đứng lên thượng cuồng ngạo giã tính, sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm túc lên, dù sao hắn trước mắt loại này an nhàn sinh hoạt cùng với xa xỉ hưởng thụ cũng là cửu gia cho, vì vậy hắn coi như là lần nữa thế nào cuồng ngạo trong cửu gia trước mặt cũng sẽ cung kính cực kỳ. Ngươi trở về, ngồi đi, cửu gia mở miệng nhẹ nhàng nói. Áo tư bổn nghe vậy giật, góc truyện audio.com, hạ, sau đó đã có người bưng tới nước trà, nhìn cửu gia vẻ hơi có vẻ sắc mặt ngưng trọng, áo tư bổn mở miệng hỏi. Cửu gia, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Cửu gia thoáng trầm ngâm, nói, áo tư bổn, trước kia ngươi lính đánh thuê ở nước ngoài bên trong chém giết nhiều năm, đối quốc tế thượng một số nhân vật lợi hại nói vậy cũng là có nghe thấy, ngươi có biết một người tên Phương Giật Thiên? Phương Giật Thiên, áo tư bổn ngẩn ra cẩn thận suy nghĩ một chút rồi sau đó đã lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua một người như thế. Thế nào, cái này gọi Phương Giật Thiên trêu chọc lên cửu gia. Cửu gia gật đầu, nói, cái này Phương Giật Thiên có thể nói là một rất lợi hại đối thủ, lai lịch của hắn cũng rất thần bí, phái ta người đi tra cũng là không thu hoạch được gì. Và Ngô Lực tức thì bị hắn trực tiếp trong trên lôi đài đánh chết. Cái gì, Ngô Lực hắn đã chết. Đúng là bị Phương Giật Thiên trong trên lôi đài đánh chết. Áo tư bổn trong lòng giật mình không nhỏ, hắn là rất rõ ràng Ngô Lực thực lực coi như là trong trên lôi đài hướng về phía Ngô Lực hắn tự tin cũng có thể dựa vào cực kỳ xuất sắc thân thể tố chất đánh bại Ngô Lực nhưng hắn bản thân cũng sẽ bị thương. Cửu gia có thể hay không đem Ngô Lực cùng cái này Phương Giật Thiên giao chiến là thời gian nói cho ta một chút, nói không chừng ta có thể từ đó phát hiện điểm gì. Áo tư bổn sắc mặt cũng là hiện ra ít có ngưng trọng nói. Cửu gia thoáng trầm ngâm, nói, đêm đó Phương Giật Thiên cùng Ngô Lực giao chiến cả quá trình đã thu xuống, nơi này có thị tần, ngươi đầu tiên nhìn. Cửu gia nói, độc xà đã đem một bàn máy tính sách tay đề cập đến tới đây, mở ra sau đó đã phát hình ra đó là trời buổi tối Phương Giật Thiên cùng Ngô Lực giao chiến cả quá trình. Áo Tư Bổn hầu như ngừng thở mà nhìn, càng xem sắc mặt lại càng ngưng trọng khó xem, từ đó hắn phát giác trong trên lôi đài Phương Giật Thiên tựa hồ là không xuất toàn lực mà là không ngừng trong dụ dỗ Ngô Lực toàn lực công kích, vừa bắt đầu nhìn qua Ngô Lực tựa hồ là chiếm cứ thượng phong, kỳ thực Ngô Lực căn bản không có đối Phương Giật Thiên tạo thành bất kỳ thực tế tính uy hiếp. Cho đến cuối cùng, Phương Giật Thiên đột nhiên phát lực bắt được một cái cơ hội, sau đó đã động tác nhanh nhẹn đánh chết Ngô Lực. Cả thị tần sau khi xem xong Áo Tư Bổn nhịn không được hít sâu một cái, trong mắt hàn quang hiện ra, trầm thấp nói. Cửu gia, cái này Phương Giật Thiên đích thật là rất khó giải quyết, nhân vật thực lực của hắn rất cường hãn, hoặc là nói một câu, sâu không lường được cũng không quá đáng. Cửu gia sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn chậm rãi nói. Chính là bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, vì vậy mới đem ngươi triệu hồi tới. Bất quá hắn lần nữa thế nào mạnh cuối cùng cũng là một người mà thôi, ta không tin bằng thủ hạ của ta nhiều người như vậy vẫn không giết được hắn. Như vậy chuyện này tốt hơn tốt bày ra một phen. Áo Tư Bổn chậm rãi nói, tiếp theo hắn khóe mắt dư quang đảo qua trên máy vi tính phát hình ra thị tần, vừa lúc ống kính vừa lúc nhắm ngay Tiểu Đao, lúc này hắn sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được thốt ra, là hắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Cửu gia nghe vậy ánh mắt nhíu lại, hỏi, ngươi cũng biết người này? Trước kia ta trong lính đánh thuê bên trong hỗn thời gian thấy người này, hắn là trong một người tên là Mãnh Hổ lính đánh thuê binh đoàn, ta cũng không biết hắn gọi cái gì, chỉ biết là hắn là Góc Truyện Audio.com, cái người nước Hoa thực lực cũng rất lợi hại, không nghĩ tới hắn cũng trở về đến rồi thành phố Thiên Hải, lại cùng Phương Giật Thiên chung một chỗ. Phương Giật Thiên nếu biết hắn loại này ngoan vai trò nói như vậy, minh cái này Phương Giật Thiên thân phận cũng không đơn giản, chỉ sợ hắn âm thầm còn có không ít thực lực cường đại trợ thủ. Cho nên lần này sẽ đối bên có Giật Thiên như vậy phải là một kể lại kế hoạch chu toàn không thể. Áo Tư Bổn hít sâu một cái, trầm thấp chậm rãi nói. Vô luận như thế nào dạng cũng không có thể ngăn cản ta diệt trừ Phương Giật Thiên quyết tâm. Hắn nhiều lần xúc phạm ta, ta há có thể cam tâm chịu nhục. Cửu gia giọng nói trầm xuống, rồi sau đó đã lạnh lùng nói, độc xạ Áo Tư Bổn, hai người các ngươi bây giờ bắt đầu, nhằm vào cái này Phương Giật Thiên chế định một bộ chu toàn vạn vô nhất thất ám sát kế hoạch. Không tiếc hết thảy thật nhiều, cũng muốn diệt trừ hắn. Độc xà cùng Áo Tư Bổn nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đã gật đầu, hai người trong mắt cũng dần hiện ra một cổ bén nhọn hoảng sợ thâm trầm sát cơ. Cách chương.